Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 304 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 304 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao không biết Di Nguyệt Cung có kết hợp với Bắc Hiên Trường hay không, thì bỗng có một luồng khí tức cuồng bạo từ xa lao tới rồi trực tiếp đáp xuống đỉnh núi này. Trong phút chốc, ngọn núi lay động, thần miếu rung chuyển, ngay cả đám mây nhật nguyệt tinh trên bầu trời cũng cùng nhau rung chuyển theo. Thế nhân chấn kinh, vạn phần hoảng sợ, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía vị trí trên đỉnh núi. Tuy nhiên, chỉ thấy một bóng người từ từ bước ra khỏi luồng khí tức nguy hiểm. Vô số người trợn tròn mắt, nhìn bóng dáng kia, ra đầu suýt nữa thì nổ tung. Thái Dương Long, thiên kiêu thứ ba đã tới. Ai có thể ngờ rằng trận chiến Thái Vũ Thần lần này lại thu hút được thiên kiêu đứng top 3 trong bảng xếp hạng thiên kiêu. Mọi người tròn tròn mắt mà trông, tim đập loạn xạ, từng ánh mắt khóa chặt trên người của kẻ đã tạo ra màn kinh thiên động địa vừa rồi, nửa phút cũng không thể nhúc nhích được. Thái Thương Long là một thanh niên cường tráng, cao hơn 2 thước. Hắn ta để trần nửa thân trên, mặc quần dài, mái tóc bạch kim dài xõa vai, tung bay theo gió, thân hình tuấn mỹ, trên mình có xăm hình rồng sống động như thật, rất có lực chấn nhiếp. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc hơn là khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của anh ta. Thái Thường Lòng bước tới, không khỏi khiến cho nhiều người sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Nhiều người còn cảm giác chân tay mềm nhũn muốn quỳ xuống, hành lễ với anh ta. Đây là hào quang của kẻ bề trên, là khí thế của người thượng vị. Thiên kiêu thứ ba, quả nhiên danh bất hư truyền. Anh Công Thâu, em có cảm giác chân không thể đứng vững được nữa rồi. Người thanh niên mặt trắng ở đằng kia run rẩy nhỏ giọng nói với người đàn ông mặc kiếm phục. Những người khác đang có mặt ở đây thì cũng thật sự là không khá hơn 2 nam nhân này là bao nhiêu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Thái Thương Long đang từng bước đi tới. Đầu mày của Bắc Hiên Trường khẽ nhúc nhích, sau đó nhanh chóng giãn ra. Trên mặt mang theo nồng đậm ý cười chào hỏi. Đợi đến khi Thái Thương Long gần tới nơi thì lập tức xoay người ôm quyền hành lễ. Bắc Hiên Trường, bái kiến Thiên Kiêu Thương Long. Hôm nay là lần đầu tiên tôi diện kiến Thiên Kiêu. Long Thiên Kiêu quả thật là có thiên nhân chi tư, uy vũ bất phàm. Quả là trời cao có mắt, phúc tổ ba đời cho tôi được may mắn gặp anh ở đây. Bắc Hiên Trường mỉm cười hỏi. Sao? Thái Thương Long hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc Hiên Trường sau đó nhàn nhạt nói. Bắc Hiên sao? Là Bắc Hiên thế ra sao? Sao vậy? Ngươi cũng muốn tham gia Thái Vũ Thần Hội sao? Long Thiên Kiêu đừng lo ngại. Tôi tới đây đơn thuần là muốn mở mang tầm mắt với thế giới bên ngoài. Muốn kết bạn với các cường giả. Đồng thời trải nghiệm tăng thêm hiểu biết. Chứ nào có dám mong cầu đoạt được bảo bối đâu. Tranh đấu hơn thua với các vị anh hùng cái thế. Bắc Hiên Trường cười nói. Nghe vậy, Thái Thương Long không nói lời nào. Sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra vui buồn. Cũng không có tiếp tục nói chuyện với Bắc Hiên Trường nữa, mà xoay người tiến về phía Thái Vũ Thần Miếu. Anh ta không để bất cứ ai xung quanh vào mắt. Trong mắt anh ta, những người này không khác gì con sâu cái kiến. Dù sao thì anh ta cũng là thiên kiêu đứng thứ ba trong bảng xếp hạng thiên kiêu, là một trong 3 cao thủ đứng đầu là huyền thoại. Bắc Hiên Trường cũng không cảm thấy xấu hổ, mà nở nụ cười nhẹ đi theo nói chuyện với Thái Thương Long. Rõ ràng là hắn muốn nhân cơ hội này để kết bạn với Thái Thương Long. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của một vị thiên kiêu quyết đoán như vậy, tương lai của gia tộc Bắc Hiên sẽ vô cùng sáng lạn. Không ít người thấy thế, mắt lộ ao ước. Bọn họ cũng muốn làm quen, kết bạn với cao thủ, nhưng căn bản là những tồn tại như vậy sẽ không để họ vào mắt. Cho dù là người như Bắc Hiên Trường cũng không được anh ta chú ý tới. Anh ta có sự kiêu ngạo của một thiên kiêu. Sự xuất hiện của Thái Thương Long đã dập tắt nhiệt huyết của rất nhiều người. Có những người đáng sợ như vậy ra tay, Thái Vũ Thần Hội đã không còn có liên quan gì đến bọn họ nữa. Coi như là chúng ta đi một chuyến tay không rồi. Thiên Diệp cũng thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sầu khổ. Sao vậy? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi, bỏ cuộc sao? Không bỏ cuộc thì phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ còn định đấu với thiên kiêu sao? Thiên Diệp lắc đầu. Tôi cũng là thiên kiêu. Nhưng đó là thiên kiêu thứ ba, Lâm Thần Y. Tôi biết ngài lợi hại, nhưng thiên kiêu thứ ba không phải là người mà chúng ta có thể đối phó đâu. Nếu như ngài đấu không lại anh ta, thì không chỉ đơn giản là ngài mất mạng, mà còn kết thù với thiên kiêu nữa. Thiên Diệp trịnh trọng nói. Những người có thể trở thành thiên kiêu đều là rồng trong loài người, tuổi trẻ, tài cao. Những người như vậy không chỉ có tài năng, thực lực, mà quan trọng nhất là tuổi trẻ. Đúng vậy, bọn hắn có tuổi trẻ. Chính là bởi vì tuổi trẻ nên bọn hắn có khả năng vô hạn trong tương lai. Ai cũng không thể nắm chắc tương lai những thiên kiêu này có thể đạt tới thành tựu gì. Có thể mất sớm, nhưng cũng có thể thành danh, xưng bá một phương, thậm chí sáng lập cơ đồ mới, trở thành nhân tài được lưu danh sử sách. Nếu như trước kia thì không sao. Nếu như sau này, thì bất kỳ thế tộc nào, e là cũng không thể chịu đựng nổi. Bởi vậy, đắc tội với thiên kiêu là đại kỵ với tất cả các thế tộc, nhất là tam đẳng thiên kiêu như bọn họ. Phan Lâm đã hiểu điều Thiên Diệp kiêng kỵ, nhưng tới thì cũng tới rồi, không có lý do gì lại bỏ cuộc. Hơn nữa, hắn đã nhận sách thánh y từ tay của Lăng Kiếm Phi. Nếu như hôm nay việc không thành, chẳng phải sẽ phải trao trả lại cuốn sách đó hay sao đây? Ngài phó trưởng môn, chúng ta đã đến đây rồi, chi bằng thử một ven đi. Nếu như tình huống xấu phát sinh, chúng ta rút lui cũng chưa muộn, Phan Lâm nói. Thiên Diệp do dự một chút, xoay mặt đi thở dài. Thôi được rồi, Lâm Thần Y đã nói như vậy. Nếu giờ này mà tôi rút lui, các đệ tử của Tử Huyền Thiên sẽ xem thường tôi mất. Đã vậy, chúng ta liền cùng với bọn chúng đấu một trận xem sao. Lúc này, tiếng chuông đột nhiên phát ra từ Thái Vũ Thần Miếu. Bọn người đều nghe thấy, cùng ngoảnh mặt nhìn về phía Thần Miếu. Chờ đợi, lại là thấy một thân ảnh thướt tha từ trong Thần Miếu bước ra ngoài. Một nữ nhân có bộ y phục cũ nát và gương mặt rãi dầu sương gió, nhìn qua chạc 40 tuổi, cô ta không trang điểm, gương mặt có chút lấm lem, tóc dài tới thắt lưng, tóc mái có chút trắng pha sương. Bà ta có vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt hiện lên ý tứ sâu xa, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút vô số người cúi xuống, cùng kính hô to, bái kiến thần nữ đại nhân, bái kiến thần nữ đại nhân. Âm thanh như sóng, liên tiếp vang dội. Đây chính là Thái Vũ thần nữ sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói người ở chỗ này chờ đợi ròng rã đã 30 năm, lĩnh hội tất cả công pháp trong Thái Vũ thần miếu. Thực lực có thể xưng bá thiên hạ, không ai có thể so sánh. Thiên Diệp thấp giọng ấy. Có thật vậy không? Vì sao bà ta lại canh giữ nơi này chứ? Phan Lâm hỏi. Không biết được, ngược lại là có lời đồn rằng bà ta ở đây nhiều năm như vậy là vì chờ đợi một người. Chờ ai? Tôi cũng không rõ. Thiên Diệp lắc đầu, đám đông vây quanh đứng trước Thái Vũ thần miếu. Thái Vũ thần nữ mặc dù qua tuổi 40 nhưng ngũ quan còn tinh tế, da không trắng lắm. Cái này là do ăn gió nằm xương nơi hoang vu này, trải qua nhiều khổ cực. Đôi mắt đã hằn dấu chân chim, trán cũng mơ hồ có nếp nhăn, tất thảy đều là dấu hiệu của tuổi già. Dù xinh đẹp đến đâu thì cũng không vượt qua được sự tàn phá của thời gian. Bà ta đứng ở trước cổng chính, liếc mắt nhìn biển người bên dưới. Nhưng nhìn qua nhìn lại một lượt, ánh mắt chợt hiện lên vẻ thất vọng, dù chỉ là thoáng qua. Ánh mắt kia dù là đã cố giấu, nhưng vẫn để lộ ra. Sau đó, bà ta vung tay lên khàn khàn nói, lễ hội Thái Vũ thần miếu hiện tại đã bắt đầu, ai có tài năng vượt trội đều có thể lấy được Thái Vũ lệnh bài này. Dứt lời, Thái Vũ thần nữ mở bàn tay ra, một khối màu đỏ óng ánh, sáng rực xuất hiện trên tay của bà ta. Tất cả mọi người kích động xôn xao, vô số ánh mắt của những người ở đây đều bị thần lệnh này hấp dẫn. Nội dung tranh tài là gì? Thái Thường Long nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên, sự kiên nhẫn trong lời nói của hắn ta là không nhiều, khả năng đến đây cũng chỉ là tiện đường thôi. Nội dung rất đơn giản. Thái Vũ thần nữ khẽ nghiêng đầu, chỉ vào bức tượng sư tử đá khổng lồ đầu tiên bên tay phải của Thái Vũ Thần. Các người chỉ cần vào Thái Vũ mật thất, lấy viên đá Thái Vũ Thần ở bên trong ra, sau đó thì đưa cho tôi. Người nào lấy được viên đá liền có thể bước vào trận đấu thứ hai, và trận đấu thứ hai sẽ quyết định Thái Vũ lệnh thuộc về tay ai. Thái Vũ mật thất sao? Nơi đó trừ một pho tượng thì không có gì khác, Mật thất ở đâu được chứ? Bắc Hiên Trường hoang mang hỏi. Thái Vũ thần nữ không có lên tiếng, khẽ cử động ngón tay. Âm thanh quỷ dị vang lên, sau đó liền nhìn thấy sư tử đá bất động như thế mà lại đang chậm rãi há to miệng. Hóa ra, miệng sư tử đá chính là cánh cửa đi vào mật thất, cánh cửa to đủ để người bình thường có thể bước vào bên trong. Đám người kích động không thôi. Các người có thể đi vào rồi, Thái Vũ thần nữ bình tĩnh nói, sau đó ngồi tại bên cạnh thềm đá, nhắm mắt lại. Không ai biết người này đang suy tính điều gì. Vòng một hoàn toàn không có thứ tự thi đấu. Ai có thể lấy được đá Thái Vũ liền chiến thắng. Mọi người nghe xong thì đều kích động, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì còn có Thái Thương Long ở đây, bọn hắn cũng không có tư cách để nhiều lời. Lại thấy Thái Thương Long bước tới cánh cửa mật thất, bất ngờ quay đầu lại, nhàn nhạt ra lệnh. Các người không cho phép bất cứ ai được bước vào mật thất này. Đá Thái Vũ chính là thuộc về tôi. Không muốn bỏ mạng thì hoặc là rời đi, hoặc là đứng tại ngoài này, cấm được đặt chân vào bên trong. Rõ. Long Thiên Kiều, nếu đã muốn lấy đá Thái Vũ, chúng ta đương nhiên là không dám tranh đoạt. Mọi người cười hùa theo, nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Long Thiên Kiều, người đúng là hống hách. Chúng ta là cực khổ tới đây là vì cái gì chứ? Người chỉ là một câu nói, liền không cho chúng ta tham gia sao? Lời này nói ra, đám người bên dưới hãi hùng khiếp vía, đưa mắt nhìn lại. Hóa ra là công chúa Di Nguyệt. Mọi người thấy thế thì đắc ý cười thầm. Nếu như bàn về độ hống hách, chẳng lẽ công chúa Di Nguyệt không hống hách hay sao? Còn chưa lên núi đã chặt đầu người ta, dọa giết chết không tha những kẻ còn lại. Như thế mà không là độc ác ư? Chẳng qua, ai cũng chỉ dám nghĩ mà không lên tiếng. Dù sao thì công chúa Di Nguyệt muốn làm chim đầu đàn, liền mặc cô ta là được rồi. Bắc Hiên Trường sắc mặt khinh biến, lập tức đi lên phía trước nhắc nhở. Công chúa đại nhân, người không nên nói nữa. Vì sao lại không để ta nói chứ? Chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Di Nguyệt công chúa vén rèm bước ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thái Thương Long. Thái Thương Long nghe thế thì lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Cho nên, người cũng muốn đi vào sao? Đương nhiên. Được, có dũng khí. Đã như vậy, thì ta cho ngươi một cơ hội. Thái Thương Long nhàn nhạt nói. Ta cho các người một cơ hội. Các người muốn tiến vào đều có thể. Nhưng các người phải nhớ, chỉ cần đặt chân vào bên trong mật thất này, ta với các người sẽ đều là kẻ thù của nhau. Mà ta đối với kẻ thù thì chỉ có một chữ thôi. Giết. Hy vọng các người có thể bước vào may mắn toàn mạng mà đi ra. Tiếng nói vừa dứt, Thái Thường Lòng quay người hướng về phía cơ quan mà đi vào. Những người còn lại thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt tràn ngập đắn đo. Đi. Di Nguyệt công chúa quyết định bước vào bên trong. Có người sắc mặt khó coi bước lên phía trước ngăn cản. Công chúa, vẫn là thôi đi. Vì một viên đá mà bỏ mạng thì thật là không đáng đâu. Người kia thuyết phục. Cút. Di Nguyệt công chúa tát cho người kia một cái quát lớn. Bổn công chúa há có thể sợ hãi cái tên Thái Thương Long đó sao? Tránh ra. Nói xong thì liền tức giận bước vào bên trong mật thất. Nữ trung hào kiệt. Phạt Lâm thấy thế không khỏi cười một tiếng. Theo ta thấy chẳng qua là hồ đồ. Lần này Di Nguyệt cung có thể nói là làm mất lòng Thái Thương Long rồi. Mà đá Thiên Vũ cũng chưa chắc đã đoạt được. Cái này chính là trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. Như thế là ngu xuẩn. Thiên Diệp lắc đầu nói. Người đó tự khắc có tính toán. Ta không nên xen vào. Tóm lại là mau chóng đi thôi. Đoạt được đá Thái Vũ trước rồi tính tiếp. Phan Lâm cười nói, sau đó bước nhanh hướng về phía mật thất đi vào, nhanh chóng đi theo Lâm Thần Y. Thiên Diệp lập tức hướng về phía 20 tên đệ tử giỏi nhất của Từ Huyền Thiên nói. Vâng, đám người nhanh chân tiến lên. Các người đi theo tôi làm gì? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Lâm Thần Y, Thái Vũ thần nữ không có hạn chế tuổi tác, cùng nữ của cung Di Nguyệt cũng đều đã vào trong đó rồi. Ta để bọn chúng đi theo giúp bảo vệ an toàn cho ngươi. Dù sao thì bên trong cũng là tam đẳng thiên kiêu, không thể không phòng bị. Thiên Diệp vội vàng nói. Phan Lâm nhàn nhạt đáp. Được thôi, đã như vậy, thì các người đi theo tôi. Không được chạy loạn, nghe tôi chỉ huy, đã rõ chưa? Tuân lệnh Lâm Thần Y. Đám người cùng nhau hô vang, đám người toàn bộ đi vào mật thất. Trong miệng sư tử đá là một cầu thang dài, hướng xuống dưới, đều được thắp sáng, không có vẻ gì u ám. Nhưng nơi này rất ẩm ướt, Mạng Nhện răng tứ phía, đi vài bước nữa, liền nhìn thấy xương trắng lộ ra. Tới đây thì liền hiểu, đã không có ít người phải bỏ mạng nơi này. Là chết khi so tài với các cao thủ tại đây sao? Phan Lâm cau mày tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi máu tươi. Lâm Thần Y, cẩn thận! Chúng đệ tử của Tử Huyền Thiên vội vàng đi lên phía trước, bảo vệ cho Phan Lâm. Không cần phải lo lắng, đi nhanh lên một chút. Đằng sau có người đến, không muốn cùng với lũ người đó đối đầu, thì nhanh chân lên. Phan Lâm khẽ nói. Thế nhưng, Lâm Thần Y, phía trước dường như có chém giết đó. Đúng thế, mau bước tiếp đi. Phan Lâm quát, nhanh chân hơn. Đám người không dám do dự nữa, liền theo sát. Đi đại khái chừng vài phút, đi hết các bậc thang, cuối cùng thì đã thấy ngọn nguồn của mùi máu tanh ban nãy. Hết bậc thang là bãi đất trống rất rộng. Cuối đường lại có 7 con đường khác, dẫn tới đâu, không ai có thể đoán được. Mà tại đây đang giao đấu ác liệt, trong đó có Thái Hương Long, kẻ đầu tiên bước vào mật thất. Người của Di Nguyệt Cung đang bao vây tấn công hắn ta. Thái Thường Long là một thân một mình, đối phó với đám người Di Nguyệt Cung, một lát lại có kẻ gục dưới chân, máu me bè bét, trong hiện trường vô cùng thảm khốc. Di Nguyệt công chúa cũng đã bị thương, vậy nhưng cô ta không hề lo lắng, bởi vì người xông vào đây đều là hậu vệ của cô ta. Các người đừng nghĩ có thể đoạt được Đá Thái Vũ mà không cần giết chết Thái Thương Long. Nếu như ta chết, hắn cũng sẽ đi tìm các ngươi. Đến lúc đó, ai trong số chúng ta cũng đừng mong có thể thoát được hắn ta. Cho nên, nhanh chóng cùng với ta liên thủ, đem cái tên Tam Đảng Thiên Kiêu này giết chết tại đây đi. Di Nguyệt công chúa la lớn, một lời nói lập tức khuấy động tâm can. Đúng vậy, nếu như không có trợ giúp, Di Nguyệt Cung e là chống đỡ không được bao lâu nữa. Di Nguyệt công chúa mà chết, các người này cầm Đá Thái Vũ thì có ích lợi gì chứ? Kết quả là đám người hợp sức tấn công, vây hãm Thái Thương Long càng ngày càng nhiều. Cảnh tượng thật khốc liệt, hầu hết mọi người đều tham gia trận chiến, nhưng Thái Thương Long không hề sợ hãi, cười nói. tốt rồi, hôm nay ta sẽ cho bọn ngu ngốc các ngươi biết Tam Đẳng Thiên Kiêu này mạnh tới cỡ nào. Thái Thương Long càng giết thì càng hứng khởi, càng giết thì càng cuồng bạo. Mấy phút ngắn ngủi, liền có gần 100 người chết trong tay hắn ta. Có thể nói hắn ra tay rất tuyệt tình, liền một trường lấy mạng một người, không ai có thể là đối thủ của hắn. Lâm Thần Y, chúng ta nên làm sao mới phải đây? Có nên đến trợ giúp hay không đây? Một tên đệ tử lên tiếng hỏi. Phan Lâm nhìn qua trận chiến một chút, nhàn nhạt, nhạt nói. Không cần phải để ý tới, chúng ta đi thôi. Cái này... Từ Huyền Thiên mấy người đều có chút do dự, nhưng mà Phan Lâm căn bản là không muốn giải thích, quay người liền chọn con đường khác rời đi. Đám người đành phải đi theo. Luôn có những kẻ ngu xuẩn, không biết tính toán đại cục. Di Nguyệt cung nữ càng tức giận. Nhưng nhìn thấy sát khí của Thái Thương Long trong đầu cô ta, thế nhưng cũng có chút khiếp sợ. Trước kia cô ta không tin, bây giờ thấy uy phong của Thái Thương Long không khỏi có chút sợ hãi. Phan Lâm không có quan tâm đến bên kia đang chém giết. Một đường đi mau, chỉ chốc lát sau, liền thấy phía trước rất nhiều pho tượng. Cầm kiếm chặn đứng đường, nếu như muốn đi qua, chỉ có thể chui qua giữa những pho tượng này. Những kẻ ngu cũng phải biết, nếu như những pho tượng này còn hoạt động, sợ là trong chớp mắt đều bị chém thịt nát xương tan. Bẫy hình nhân, con người của Tử Huyền Thiên lớn tiếng hô lên. Phan Lâm không có lên tiếng, yên lặng quan sát những pho tượng kia. Lúc này, một tên đệ tử của Tử Huyền Thiên tiến lên. Lâm Thần Y, chúng ta phải mau chóng lấy được Đá Thiên Vũ, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nếu không, Thái Thương Long đuổi đến, chúng ta e là đều phải bỏ mạng mất. Tôi cùng với những đệ tử khác tiến lên phía trước mở đường máu, người mau chóng xuyên qua, kịp thời nắm bắt cơ hội mà chiếm lấy Đá Thần. Nói xong, hắn ta rút kiếm ra, đến phía trước, chạy đi. Những người còn lại thì theo sát mà lên, dừng lại. Phan Lâm nôn nóng quát, đám người có chút dừng bước. Lâm Thần Y, người có cao kiến gì khác sao? Các người cứ như vậy đi lên, thuần túy là chịu chết thôi. Tôi thấy, những pho tượng này không hề đơn thuần là dùng đao kiếm mà thắng được đâu. Phan Lâm xem xét qua tình hình rồi nói. Vì sao người lại nói như vậy chứ? Chúng đệ tử hoang mang hỏi. Các người nhìn xem, trên thân thể những hình nhân này có gì đặc biệt? Phan Lâm hỏi. Mọi người lập tức đưa mắt quan sát, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đuốc. Bọn họ liền thấy trên thân thể này có nhiều dấu vết đao kiếm để lại. Đây là... Còn cần nhiều lời sao? Trước các người, Có không ít người đã tính kế liều lĩnh, chỉ tiếc là đều thất bại. Phan Lâm nói, phút chốc sắc mặt của mọi người liền không được tự nhiên. Lâm thần y, vậy ý của ngài... Ta đi thử một chút. Phan Lâm bình tĩnh nói, hai con ngươi vừa mở, lập tức dùng thân thể võ thần phóng về phía trước. Mà tại giây phút anh ta tiến lên, nháy mắt tất cả các pho tượng giống như là bị kích hoạt cùng một lúc, điên cuồng vung đao kiếm trong tay lên, giống như là những cỗ máy chém người, mỗi một đao đều có thể chém người thành hai đoạn. Tất cả mọi người của Tử Huyền Thiên nhìn thấy thì đều bị dọa cho xanh mặt. Kinh khủng như vậy, bọn hắn sao có thể chống đỡ nổi chứ? Nếu như chính diện tiến lên, sợ là vừa đối mặt liền đầu một nơi, thân một nẻo, bị mất mạng tại chỗ. Lúc này duy chỉ có Phan Lâm dùng thân thể võ thần có thể chống đỡ, nhưng đối mặt với cơ quan dày đặc như thế, anh ta có lẽ cũng sẽ không ngăn cản được quá lâu, liền bị buộc phải lui về phía sau. Không được rồi, Phan Lâm hô nhỏ một tiếng, liên tiếp lùi về phía sau, cùng với những hình nhân này kéo dài khoảng cách. Đám người lùi về phía sau, độ hơn 10 mét, hình nhân không truy kích, trở lại vị trí cũ, liền cho phá hỏng lối đi. Đám người hãi hùng khiếp vía. Lâm thần y, ngài không sao chứ? Không có việc gì. Anh ta có võ thần thân thể, mặc dù có thể chống đỡ, nhưng hình nhân nhiều như thế này, lại mỗi người một đao, kéo dài thời gian giao đấu, anh ta e là cũng không còn đủ để sức lực nữa. Khi đó không có cách nào duy trì thân thể võ thần, nháy mắt có thể bị chặt làm tám khúc. Những hình nhân này quả nhiên không hề tầm thường. Các người còn muốn đi tiếp hay không? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Mọi người sắc mặt cứng đơ, vội vàng khoát khoát tay. Không thể đi, là không thể đi. Phan Lâm có thân thể võ thần, còn không chống đỡ nổi. Bọn hắn như thế là tiến lên, chỉ có thể là tìm đường chết thôi. Lâm thần y, nếu ngay cả ngài cũng không qua được, sợ là chúng tôi cũng hết cách. Tôi thấy chúng ta vẫn là trở về chỗ cũ, lại chọn một con đường khác đi thôi. Con người nói, không sai, vừa rồi có 7 con đường tất cả. Chúng ta chọn một con đường thông suốt khác là được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không đợi tới khi đám người bên ngoài chém giết xong, bất kể ai thắng, ai thua, thì chúng ta cũng đều bất lợi. Nếu như Thái Thương Long thắng, không hề nghi ngờ, hắn nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Nếu như Di Nguyệt Cung mà thắng, Phan Lâm bọn họ, khi nãy đã khoanh tay đứng nhìn bọn họ cũng đã ghi hận, tất nhiên là cũng sẽ tìm cách để diệt trừ. Cho nên Tử Huyền Thiên đã không có đường lui nữa. Lấy không được đá Thái Vũ, bọn hắn đều sẽ phải chết. Nhưng mà Phan Lâm thì lại lắc đầu liên tục. Chúng ta đổi con đường khác cũng là không thể dễ dàng mà thông qua được đâu. Vì sao chứ? Mọi người khẽ giật mình. Các người cũng không nghĩ xem nơi này là nơi nào. Đây là mật thất của Thái Vũ Miếu. Trong này chắc chắn có vô số các cơ quan. Nếu như con đường này có hình nhân chấn giữ, thì các con đường khác sao có thể thông suốt được chứ? Đang nghĩ cũng là có rất nhiều cơ quan khác đang chờ chúng ta. Lúc này quay trở lại, quá lãng phí thời gian. Phan Lâm trầm giọng nói. Thế nhưng hiện tại, chúng ta cũng không có cách nào khác. Một người bất đắc dĩ lên tiếng. Những người còn lại thì cũng đã có chung ý nghĩ này. Đừng có gấp, để tôi tính toán đã. Phan Lâm xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm về phía cơ quan hình nhân trước mặt, suy nghĩ đăm chiêu. Trước mặt chính là một cơ quan được cài đặt sẵn. Trái phải, trên dưới, đều là tường, vách tường lại sạch sẽ, bằng phẳng, nhìn không ra có công tắc điều khiển. Nếu đây là một cơ quan, nhưng những hình nhân này chắc chắn có thể điều khiển được. Bằng không, nếu như Thái Vũ thần nữ đi tới đây mà không có cho dừng lại cơ quan này, e rằng là cũng sẽ không thể bước tiếp. Cho nên tôi nghĩ, xung quanh đây nhất định có cơ quan điều khiển, hoặc là trên tường, hoặc là dưới đất. Phan Lâm chậm giọng nói. Vậy thì chúng ta đi thử xem sao. Các người đừng đi. Các người đi là chịu chết đó. Vẫn là để tôi đi đi. Phan Lâm quát khẽ. Sau đó lại một lần nữa dùng thân thể võ thần tiến lên phía trước. Đi tới sát hình nhân. Cơ quan này lại khởi động. Chém loạn xạ. Phan Lâm không có thời gian để trốn tránh. Liền nhanh chóng điên cuồng tìm kiếm hai bên bức tường. Lần ở phía trên. Không có. Không có. Không có. Bên này cũng không có. Tất cả đều không có. Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm đi. Phía sau các đệ tử cũng tuyệt vọng. Như thế cứ tiếp tục ước chừng 30 giây. Phan Lâm đã xem xét hai bên trái phải. Cùng với mặt trên của bức tường cũng không thấy được cơ quan điều khiển. Anh ta đột nhiên lui lại, kéo dài khoảng cách. Chờ lui đến vị trí an toàn, liền ngồi xuống mặt đất, vội vàng thở dốc. Khí tức của anh ta hoàn toàn băng loạn, hô hấp không đều, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm y phục. Lâm Thần Y, người có ổn không vậy? Đám người vây tới, một mặt lo lắng hỏi. Chẳng lẽ là ta tính sai rồi sao? Xung quanh bức tường này, bên trong không có cơ quan nào hết sao? Phan Lâm thở gấp nói. Lâm Thần Y, tôi thấy vẫn là thôi đi. Có người nhịn không được mà khuyên nhủ. Lâm Thần Y đều cố gắng như vậy, các người sao có thể trưng ra bộ dạng ủ rũ như thế chứ? Vệ Hoàng Công buồn bực quát. Lâm Thần Y, chúng tôi chỉ duy có bàn chân của những hình nhân kia là chưa kiểm tra tới thôi. Ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi quan sát xem sao. Nói rồi liền muốn hướng về phía trước đi tới. Đứng lại! Phan Lâm lập tức ngăn cản lại. Lâm Thần Y, người đừng đi chịu chết, người đi không làm nên chuyện gì đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thế nhưng mà... Lùi về! Phan Lâm nghiêm giọng nói. Nhìn thấy Phan Lâm kiên quyết như vậy, Vệ Hoàng Công do dự một chút, vẫn là lui lại trở về. Có đôi khi không nhất định phải dũng mãnh mới có thể thắng lợi, dựa vào đầu óc cũng có thể chiến thắng. Ánh mắt của Phan Lâm nhìn chằm chằm vào những hình nhân kia rồi nói. Tôi sở dĩ không trực tiếp đi kiểm tra dưới chân của bọn chúng chẳng phải là có bí mật, là bởi vì tôi đã có cách đơn giản hơn. Cách đơn giản hơn sao? Đám người ngạc nhiên. Lâm Thần Y, là phương pháp gì vậy? Vệ Hoàng Công vội vàng hỏi. Phan Lâm mỉm cười, trực tiếp từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó giao cho hắn và dặn dò. Người ở đây, quay lại toàn bộ cho tôi. Nhớ là không được để sót bất cứ ngóc ngách nào. Đã rõ. Vệ Hoàng Công một mặt hoang mang nhưng vẫn cứ gật đầu. Hắn ta lập tức mở điện thoại di động ra quay lại toàn bộ chuyển động của Phan Lâm. Quay được không? Phan Lâm hỏi. Rất rõ. Được ạ. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa hướng những pho tượng kia tiến lên. Đám người chăm chú nhìn qua đều không biết Phan Lâm muốn làm gì. Chờ Phan Lâm tiến đến gần lần nữa, các hình nhân lập tức sống lại, vùng đao kiếm chém lung tung loạn xạ. Nhưng lúc này, Phan Lâm không có vội vàng lui lại, mà là chậm rãi rút lui. Hình nhân cũng từng bước tiến về phía anh. Khi được khoảng 10 mét, hình nhân không đuổi đánh tiếp, lập tức thu về và dừng lại chuyển động. Phan Lâm cũng thở vào một cái, lập tức lui về. Thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Đều đã quay lại. Lâm Thần Y, người mau xem. Vệ Hoàng Công vội vàng đem điện thoại đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt. Đám người từ Huyền Thiên đứng bên cạnh, không hiểu người này là đang tính kế gì nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Lâm Thần Y đến cùng là đang nhìn cái gì vậy? Cầm điện thoại, thu hình lại, là ý tứ gì chứ? Đám người chụm đầu vào bàn tán xôn xao, nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên mừng rỡ hô vang lên một tiếng. Nhìn ra rồi! Lâm Thần Y, nhìn ra cái gì rồi? Vệ Hoàng Công vội hỏi. Chúng đệ tử bên cạnh cũng giật mình nhìn theo. Quả nhiên là nơi này có dấu cơ quan điều khiển. Phan Lâm cười nói, sau đó lại dùng thân thể võ thần lao tới những hình nhân kia. Sau đó, bước tới viên gạch xanh thứ ba thì liền dừng lại. Một trường đập nát viên gạch. Chỉ một thoáng, toàn bộ hành lang phát ra những âm thanh cổ quái. Tất cả mọi người đều sững sờ, lắng nghe âm thanh quỷ dị này. Tựa như bánh răng lúc chuyển động phát ra tiếng vang vậy. Như thế, khoảng hơn 10 giây, thanh âm mới dừng lại. Mà những hình nhân kia thì liền đồng loạt buông bỏ đao kiếm. Cơ quan hình nhân này đã đóng lại. Vệ Hoàng Công vui mừng không thôi. Trời ạ, thành công đóng lại rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần Y quá lợi hại. Đám người kích động liên tục la lên. Lâm Thần Y, làm sao ngài biết cơ quan điều khiển nằm ở vị trí này? Vệ Tân Kiếm bước nhanh tới, vội vàng hỏi thăm. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, cầm điện thoại di động lên và chỉ vào màn hình nói. Các người nhìn kỹ xem, những hình nhân kia muốn giết chết tôi, vô luận là bước đi nhanh hay đi chậm, đều không dẫm phải viên gạch xanh đó. Lý do rất đơn giản, bên dưới viên gạch xanh chính là cơ quan điều khiển. Nếu như hình nhân dẫm chúng, chẳng phải là tự mình thu phục mình hay sao? Thế nên khi chế tạo chiếc bẫy này, vị cao thủ kia đã tính toán để hình nhân không thể dẫm chúng điểm này. Thì ra là thế. Vệ Hoàng Công mặt mũi tràn đầy khâm phục. Lâm Thần Y, ngài thật sự là quá anh minh. Không còn thời gian nói nhảm nữa, nhanh chóng theo tôi vào lấy đá Thái Vũ. Phan Lâm quát khẽ, lập tức dẫn đầu, đám người xông vào bên trong. Đám người vội vàng đi qua lũ hình nhân, thuận lợi tiến vào hành lang bên trong. Phan Lâm nhanh chóng dùng thân thể võ thần tiến vào mật thất. Bất ngờ một loạt mũi tên xé gió bay vùn vút về phía đoàn người. Bất ngờ có cột đá dựng lên, chắn đường đi của bọn họ. Ám khí từ hai bên tường bắn ra, tuy mạnh nhưng lại không thể làm tổn thương được Phan Lâm, căn bản chỉ như gãi ngứa. Phan Lâm cảm thán, thật thông minh, phá giải một cơ quan liền khởi động một cơ quan khác, nhưng cũng không là gì cả. Phan Lâm dư sức chống đỡ, thành công giúp đoàn người Tử Huyền Thiên tiến sâu vào bên trong. Mọi người của Tử Huyền Thiên đều sởn gai ốc, trừng lớn mắt nhìn Lâm Thần Y. Đây chính là sức mạnh của thân thể võ thần sao? Quá cường hãn, mọi người líu lưỡi không thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 304 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.